bọn họ cũng không đi kinh động vị lão tổ tông nhập tử quan kia. Gia chủ Hà gia nói, nghe được câu này, Nghệ Phong ngược lại nhẹ gật đầu. Cấp bậc đại lão, dùng thực lực của hắn, cho dù vận dụng Chu Tiên kiếm cũng không phải đối thủ. Cái này có quan hệ gì với Hạ Chỉ Mộng? Nghệ Phong hỏi. Thánh nữ Hạ gia. Ha ha, nói đến buồn cười, bởi vì nàng chính là người vị lão tổ tông kia nhìn chúng. Hạ gia chủ cười khổ nói. Cái gì? Hắn bao nhiêu tuổi, còn xem chúng Hạ Chỉ Mộng? Nghệ Phong sững sờ, không thể tưởng được có người rõ ràng có thể siêu thoát cảnh giới vô sỉ. Cái này có cái gì kỳ quái? Đừng nói huyết thống chi thứ bọn họ cùng trực hệ rất cạn, cho dù thật sự là trực hệ, có thể có cơ hội giúp hắn tiến một bước. Hắn có cái gì sẽ không làm? Gia chủ Hạ gia cũng không kỳ quái, nhàn nhạt nhìn Nghệ Phong nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1569, Thánh nữ quyết vì sao? Nghệ Phong cảm giác đau đầu, một cấp bậc đại lão nhìn chúng Hạ Chỉ Mộng, vấn đề này không thể nghi ngờ là khó giải quyết vạn phần. Nghệ Phong nghĩ thầm, có cần đến Thánh Tông tìm người hay không? Bất quá, muốn điều động nhân vật cấp bậc đại lão, Nghệ Phong suy nghĩ thật lâu vẫn cảm thấy hắn không đủ cấp bậc. Dù sao, chuyện như vậy là ra sự Hạ gia hắn, Thánh địa không có khả năng nhúng tay trong đó. Nghe nói ngươi từng trị liệu cho Chỉ Mộng, vậy năng lượng kỳ dị trong cơ thể nàng ngươi không xa lạ? Gia chủ Hạ gia hỏi. Nghệ Phong gật đầu nói, theo như Hạ Chỉ Mộng nói, đây là nguyên nhân thánh vật trong tộc dung hợp chưa hoàn chỉnh. Gia chủ Hạ gia gật đầu nói, đúng. Nguyên bản Hạ Chỉ Mộng có thể dung hợp thánh vật cao nhất trong tộc, tất cả mọi người rất cao hứng. Dù sao, trực hệ Hạ gia qua nhiều năm như vậy vẫn chưa có người nào có thể dung hợp thánh vật cấp bậc cao nhất trong tộc. Cái này cho thấy từ nay về sau thành tựu của Chỉ Mộng tất nhiên không yếu, nói không chừng có thể đạt tới cấp bậc đại lão, chống lại chi thứ. Chỉ là, khiến ta không thể tưởng được chính là, thời điểm Chỉ Mộng tuyển công pháp tu luyện trong tộc, lại tuyển công pháp cấp bậc cao nhất trong tộc, Thánh Nữ Quyết. Cái này có quan hệ gì sao? Nghệ Phong hỏi. Thánh Nữ Quyết, phối hợp với thánh vật tu luyện, có thể tạo được hiệu quả làm ít công to. Qua nhiều năm như vậy, xác thực Chỉ Mộng dùng trình độ khủng bố để phát triển. Loại trình độ này có thể nói là khủng bố. Tuy so ra kém ngươi, nhưng mà cũng ít người có thể so sánh. Gia chủ Hạ gia nói. Nghệ Phong nhẹ gật đầu. Ban đầu ở tiên cảnh gặp qua Hạ Chỉ Mộng lần thứ nhất, năm đó thực lực của nàng xác thực ít có người so thể sánh. Bất quá, Thánh Nữ Quyết ở Hạ gia có một tầng hàm nghĩa khác, gọi là công pháp lô đỉnh. Gia chủ Hạ gia thở dài một hơi, nhìn Nghệ Phong chậm rãi nói, giải thích cho lô đỉnh chính là, tu luyện bộ công pháp này, chính là làm lô đỉnh cho nam nhân. Tu luyện Thánh Nữ Quyết đến đại thành, phối hợp với thánh vật dung hợp trong tộc, trải qua phương pháp song tu đặc thù, coi như là võ giả cấp bậc đại lão cũng có thể tăng lên khủng bố. Dù hoặc như vậy, ngươi cảm thấy còn có người đỡ nổi sao? Nghệ Phong ngẩn người ra nói, ngươi là nói, Thánh Nữ Quyết Hạ gia các ngươi, chính là lô đỉnh cung cấp cho nam nhân. Gia chủ Hạ gia cười khổ một tiếng nói, năm đó thời điểm nàng chọn công pháp, cũng không có ai để ý quá nhiều. Đợi sau khi nàng tu luyện là ván đã đóng thuyền,